Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, đại chó đen trần chờ không có tránh né. Tùy ý lão nhân ôm chính mình cứng đờ cổ, ở hắn trên người tinh tế ngửi, nửa ngày mới thử thăm dò liếm liếm hắn bàn tay. Tiểu điền thiết trợ vừa lòng, nhất biến biến vuốt ve nó lạnh băng thân hình, lẩm bẩm nói, ngươi nhận không ra ta đi. Ta đều 80 tuổi, cống a, 72 năm qua đi, ngươi không nghĩ tới ta lão thành cái dạng này đúng hay không? Ngươi một chút cũng chưa biến, ngươi một người ở trong rừng rậm cô đơn không cô đơn? Sợ hãi không sợ hãi, ngươi vẫn luôn nhớ thương ta đúng hay không? Nghe được bách tiểu thư chuyện xưa, tiểu điền thiết trợ trong lòng là đối đại chó đen có mang ấy. Nấy. Năm đó nó độc thân từ ở nông thôn chạy đến kinh đô trong nhà. Năm đó chỉ có 8 tuổi, chính mình cao hứng uy nó đùi gà ăn, trừ 1945 năm đùi gà tương đương sang quý. Cùng ngày phụ thân mời thủ trưởng phu thê tới trong nhà làm khách. Khách nhân bị thình lình xuất hiện ở nhà đại chó đen sợ tới mức không nhẹ. Đối cẩu mau dị ứng phu nhân lập tức trụ tiến bệnh viện. Phụ thân hy vọng đã lâu tấn chức cũng phao canh, thăng chức biến thành hắn đối thủ một mất một còn. Phụ thân sự nghiệp từ đây từng bước bụi gai, vài lần bị đối thủ một mất một còn ở công ty trước mặt mọi người răn dạy. Tinh thần hoảng hốt dưới lái xe sai lầm đúc hạ đại sai. Cùng xe tổ phụ mẫu rốt cuộc không có thể mở to mắt. Tổ phụ mẫu đầu thất ngày đó, phụ thân đến kinh đô Vân An chính mình cùng mẫu thân. Muốn hắn hảo hảo hoàn thành việc học, chiếu cố hảo mẫu thân, tuổi nhỏ chính mình khờ dại hỏi, về sau tiểu điền thiết cống làm sao bây giờ? Phụ thân cho hắn một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nó sẽ không lại chọc phiền toái, hắn rốt cuộc chưa thấy qua phụ thân, rốt cuộc chưa thấy qua chính mình cậu. Sau khi thành niên, tiểu điền thiết trợ minh bạch phụ thân hoài đối tổ phụ mẫu ấy náy rời đi nhân thế. Có khi hoài niệm phụ thân, hắn nói cho chính mình có đại chó đen bồi hắn làm bạn cũng không tính cô đơn. Vừa rồi nghe được bách tiểu thư tràn ngập đồng tình miêu tả mới phát giác chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cống A, 72 năm, 72 năm mà đi, hắn an ủi mà ôm sát đại chó đen cổ. Gương mặt không ngừng cọ nó bộ ngực, nơi đó không hề có ấm áp huyết nhục cùng thình thịch nhảy lên trái tim. Chỉ có một mảnh hoang vu băng nguyên. Cống A, trở lại ta bên người đến đây đi. Không nên trách phụ thân được không? Trở lại ta bên người tới. Ta sống không được đã bao lâu. Chờ ta tới rồi ngầm bồi ngươi. Cống A, hắn dùng run rẩy đôi tay cởi bỏ trói buộc đại chó đen xích sắt quăng ngã ở thổ địa. Cái kia xích sắt hóa thành cho trần như vậy biến mất không thấy. Ngươi tự do, tự do. Cống A, không có gì ghê gớm, còn có cơ hội, còn có lần sau, rất nhiều người mới tới chẳng mới có được bảo hộ thân đâu. Đã khóc một hồi Bách Hàn thoải mái nhiều, thậm chí có thể ở tiệm bánh ngọt suy xét thực tế vấn đề. Ngươi có bao nhiêu tiền? Hồi đáp là hai điệp thật dày vạn nguyên tiền lớn. Bách Hàn chính mình cũng từ trong bao sách ra đại điệp, hiện sao, cơ bản là Tống Lân đoạn thúc. Cung cấp, nhìn đồng hồ nói, hiện tại là 4 nguyệt 30 ngày sau ngọ 6 giờ. Hậu thiên buổi sáng chúng ta cần thiết rời đi kinh đô phản hồi Đông Kinh. Sau đó trở lại núi Phú Sĩ dưới chân. Nói cách khác chúng ta tự do hoạt động thời gian chỉ có ngày mai một ngày hai vãn. Lương Vũ Sinh bổ sung, thời gian quý giá, trước tìm cái lữ quán đặt chân, sau đó lại làm đứng đắn sự. Trở về thời điểm bao chiếc xe đi, Bách Hàn cau mày. Mỗi phân mỗi giây đều không thể lãng phí. Nơi này chính là kinh đô A, ta có thể liên tục SSOPPING 48 tiếng đồng hồ. Ta còn muốn đi phục thấy lúa Hà đại xã cùng nước trong chùa Kim Các chùa. Lữ quán liền miễn, hồi núi Phú Sĩ trên xe ngủ tiếp đi, luôn luôn tương đương ôn hòa Lương Vũ Sinh lần này lại không. Có thỏa hiệp, Bách Hàn, ta kiến nghị vẫn là nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chẳng sợ đêm nay chỉ ngủ 4 cái giờ cũng hảo. Có chương có lỏng sao? ai biết sau nhiệm vụ là hoang sơn dã lĩnh vẫn là sa mạc hải đảo. Bách Hàn Lý Trí ở chỉ có không đến 48 giờ cùng ấm áp mềm mại giường đệm chi gian vật lộn. Cuối cùng người sau gian nan chiếm cứ thượng phong, cứ việc lẩm bẩm chúng ta không dự định cũng không hộ chiếu nào gian khách sạn cũng trụ không được. Ta đi qua Hokkaido, Nhật Bản khách sạn thực nghiêm khắc, Bách Hàn vẫn là cõng bao đi theo hắn phía sau. Bên người thỉnh thoảng phất phới phấn bạch thiển phấn cánh hoa, ngày hôm qua tới Đông Kinh mã bất. Đình đề thẳng đến Kinh Đô, toàn bộ tâm tư đều đặt ở tìm kiếm đại chó đen chủ nhân trên người. Bách Hàn căn bản không phát hiện trước mắt là một năm chung tốt nhất thưởng anh mùa. Trên đường không kịp nhìn mà thưởng thức chụp ảnh, thế cho nên đi theo Lương Vũ Sinh đi vào Kinh Đô trung tâm một nhà thoạt nhìn hơi có chút năm đầu. Nhật thức đình viện đều không có lưu ý, giữa đình viện là cái bị đá xanh vần quanh nho nhỏ hồ nước. Lá sen đài sen theo gió nhẹ nhàng lay động, đáy nước cẩm lân bơi lội, hai vị ăn mặc truyền thống phục sức trung niên nữ tử thật sâu một cung. Dẫn dắt hai người đi vào huyền quan, trước mắt phong cách cổ giạt rào rồi lại xa hoa điệu thấp. Không giống như là đối ngoại buôn bán lữ quán đảo như là Nhật Bản quý tộc chỗ ở. Đại khái sẽ bị thỉnh xuất hiện đi. Bách Hàn không ôm hy vọng chờ đợi. Lại thấy Lương Vũ Sinh từ y túi lấy ra một khối nạm giấy mạ vàng thuần hắc mộc cáo thị ý. Hai vị nữ tử lược thêm đánh giá lập tức lại là thật sâu một cung. Một vị chạy chậm rời đi. Một vị khác rũ mi rũ mục dâng lên trà thơm ni gì. Đó là thứ gì? Bách Hàn tò mò mà đánh giá. Hắn nhận thức nơi này lão bản. Nhưng nơi này là song song thế giới. Nguyên bản nhân tế quan hệ sớm không tồn tại mới đúng. Một vị lão niên nam tử đi theo rời đi nữ tử vội vàng đã đến. Lại là 90 độ khom lưng. Trong miệng nói không quá thành thạo Hán ngữ. Khách quý buông xuống không lắm vinh hạnh. Kẻ hèn là nơi này xã trưởng. Còn thỉnh rời bước, theo sâu thảm hoa viên gian đá đường nhỏ phân hoa phất liễu hành tẩu. Trên đường chỉ nhìn đến hai nhóm khách nhân, đều là ăn mặc hoa quý khí chất phi phàm, người hầu rũ mi rũ mục ngừng ở ven đường. Xã trưởng cung cung kính kính dẫn dắt hai người đi rồi hơn 10 phút mới ngừng ở hai gian liền nhau. Phòng ở cửa, phùng tới cửa tạp lại thấp giọng cùng Lương Vũ Sinh nói hồi lâu. Bách Hàn có thể nghe được bữa tối, xe, chuẩn bị đồ vật linh tinh. Chờ hắn rút đi sau ức chế không được tò mò. Uy, ngươi lợi hại như vậy. Lương Vũ Sinh cười to. Tùy tay mở ra một gian phòng lại giữ cửa tạp đưa cho nàng. Lắc lắc trên vai trường đao. Còn không có nhớ tới. Trường đao, 11 lang đưa cho hắn. Nhưng 11 lang là 2000 năm trước người A. Liễu Sinh 11 lang. Liễu Sinh gia tộc, Nhật Bản, đất đèn quang hỏa gian Bách Hàn thấp giọng kêu. Liễu Sinh gia tộc, nơi này là Liễu Sinh gia tộc sản nghiệp, bọn họ là truyền lưu ngàn năm danh gia đại tộc, vô luận cái nào song song thế giới đều chân thật tồn tại thả đối Nhật Bản ảnh hưởng thâm hậu. Cho nên tộc trưởng cảm ơn đưa cho hắn Liễu Sinh gia tộc tín vật chỉ cần ở Nhật Bản bản thổ liền. Giống như giấy thông hành giống nhau, con hành, cuối cùng phản ứng lại đây, Lương Vũ Sinh lười nhác vươn vai. Xoay người lại đem một khác gian cửa phòng mở ra, xoay người nhìn xem đồng hồ, 7 giờ rưỡi nơi này tập hợp ăn cơm, sau đó ra cửa được không? Vì thế 7 giờ rưỡi Bách Hàn ăn tới rồi Kinh Đô nổi danh hoài vật liệu đá lý. Đầu bàn rất giống một mâm hoa tươi, nhìn kỹ mới phát hiện khi bị hoa anh đào lá xanh vây quanh cua thịt, bí đỏ cùng ngọt bắp, đựng đầy quả mơ che chén nhỏ giống mùa xuân mỹ lệ. Hồ ma đậu hủ xứng nhím biển, tôm cùng thu quỳ bị thịnh phóng nơi tay trưởng lớn nhỏ trong suốt thủy tinh bàn. Ở băng sơn bảo trì mới mẻ cá hồi điêu cá bạch tuộc con mực cùng ngọt tôm. Nước sốt là mù tạc giấm nước, bóng đá lớn nhỏ mới mẻ con cua xưởng xác bị đoan đến trước mặt. Hai thước trường cua chân bị xử lý tốt cắm ở khối băng. Than nướng cá trình tiêu hương ngon miệng. Cá lạc sushi bị bao vây mà giống viên bánh trưng, tôm thịt cùng thịt cá làm thành đậu hủ mềm mại ngon miệng. nướng thiêu thịt bò bưng lên vẫn như cũ chi chi rung động. Váng dầu nhẹ nhàng nhảy lên, này không phải chính tông nhất hoài vật liệu đá lý, Lương Vũ Sinh thanh âm ép tới rất thấp. Rất nhiều bên ngoài tương đối tố, đều là rau xanh đậu hủ linh tinh, ta cố ý yêu cầu nhiều hơn điểm cá cùng thịt bò, thì ra là thế. Người hầu phủng tiến một đại lam hoa tươi đem hai người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Sau đó giỏ tre chung phủng ra hai cái nho nhỏ bí đỏ chung. Mở ra tới lại là một đạo ngọt canh, người đã tới rất nhiều lần kinh đô sao. Hắn ngẩng đầu hồi ức, Đông Kinh kinh đô Nại Lương đã tới 3 lần, đều là xem hoa anh đào. Hokkaido lướt qua 2 lần tuyết, Bách Hàn nhìn chằm chằm trước mặt mới mẻ đại khối xích bối. Vật chứa rất giống nho nhỏ chuối Tây Diệp, cùng ngươi bạn gái, đúng vậy, nàng thực thích Nhật Bản, cùng ta giống nhau thích xem truyện tranh, Lương Vũ Sinh thuận miệng nói đem sinh lòng đỏ trứng. Ruốc cá rong biển quấy cơm đoan đến trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nghiêm trang mà nói, bất quá sớm chia tay, mấy năm nay không lại đến quá, phỉ thúy mặt trà bánh xứng đậu đỏ bùn lại thiên lại ngọt. Bách Hàn thỏa mãn mà nhắm mắt lại, kinh đô viên sơn công viên đêm anh là phi thường nổi danh. Trắng đêm không tắt ánh đèn đem nơi này trang điểm giống như cảnh trong mơ. Mộ danh mà đến du khách chen vai thích cánh, nối liền không dứt, nhặt lên dưới tàng cây kiều nhu mỹ lệ đóa hoa phủng ở lòng bàn tay. 48 giờ phía trước còn ở cùng âm hồn rằng có Bách Hàn cơ hồ có chút kính sợ chi tình. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến quen thuộc các tỉnh giọng nói quê hương. Có tiểu hài tử hưng phấn chạy vội kêu to, đại nhân đuổi theo hù dọa, Lương Vũ Sinh cười nói, như thế nào đi theo Bắc Kinh dường như, nơi này khoảng cách chính mình trụ quá 6 năm Bắc Kinh. Cách xa vạn dặm xa, chỉ sợ tôn đại thánh thừa cân đầu vân đều tìm không thấy trở về lộ. Bách Hàn cảm khái cùng hắn sóng vai theo dòng người đi từ từ. Thâm lam bầu trời đêm tiếp theo viên viên cây hoa anh đào giống như từng miếng phấn hồng kẹo bông. Còn, hắn chỉ vào đám người dày đặc địa phương, bên kia có bán đặc sản, ngươi không nhìn xem sao. Không cần, Bách Hàn thật sâu hút khẩu bùn đất hỗn hợp cỏ cây mùi hoa không khí. Ngày mai buổi sáng đi nước trong chùa, nơi đó cái gì đều có Liễu Sinh gia tộc hỗ trợ. Mua đồ vật không lo, giảm bớt mua sắm phân đoạn hành trình nhẹ nhàng nhiều. Bách Hàn đêm khuya đắp mặt nạ ngâm mình ở đựng đầy nước ấm to rộng bể tắm ngáp liên miên. Bọc thâm phấn hoa anh đào áo tắm dài dẫm lên guốc gỗ trở lại cổ hương cổ sắc phòng. Tatami thượng sớm đã phô hảo chăn mỏng, bên gối có vẽ hòa phục giai nhân quạt tròn cùng đèn cung đình. Bàn con thượng bãi mặt trà. Chè cùng 8 sắc điểm tâm, Bách Hàn có loại xuyên qua hồi Nhật Bản cổ đại ảo giác. Phòng giác có mini quán bar, chọn bình xinh đẹp nhất rượu mở ra. Đẩy ra cửa sổ đã là đầy sao đầy trời, ở thanh mộc nguyên rừng rậm thời điểm một quả ngôi sao cũng. Nhìn không tới, đi ra sân phơi, chóp mũi có nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Bách Hàn uống khẩu rượu. Lương Vũ Sinh, ngươi nói trăm phúc lão triệu bọn họ ra tới sao? Không biết, bên người quả nhiên là Lương Vũ Sinh. Hắn khoác thâm lam áo tắm dựa vào ở 2-3 mễ ngoại sân phơi lan can thượng phụt lên sương khói. Trong tầm tay cũng có rượu. Bách Hàn, ngươi về sau tính thế nào? Đại khái là đại chó đen sự đi, bất chấp hãm ở trong rừng đồng bạn. Hai người lặn lội đường xa trắng đêm tìm kiếm đầy cõi lòng hy vọng rồi lại thất bại. Nàng bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Không biết, đi một bước xem một bước, hắn không nói nữa. Chỉ là đem yên cuốn tiến đến bên miệng, cam rực rỡ tinh ở mênh mang trong bóng đêm phá lệ sáng. Ngời, ôm có lẽ nó chủ nhân qua đời ý niệm. Nhìn thấy tiểu điền thiết trợ kia trong nháy mắt Bách Hàn liền minh bạch chính mình chỉ sợ chỉ có. Thể chờ mong sau nhiệm vụ, nàng còn nhớ rõ rừng rậm nhìn đến đại chó đen ký ức. Nó là cỡ nào không muốn xa rời thâm ái cái kia 8 tuổi nam hài a. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cơ hồ cho rằng chính mình lại nhìn đến cái kia đại chó đen. Thực mau phát giác bất quá là đình viện núi đá bóng ma mà thôi. Nó hiện tại thực hạnh phúc đi. Bóng đêm tràn ngập như sương mù. Bách Hàn chợt tâm phiền ý loạn. Chiều bên người nam nhân giơ lên bình rượu lắc lắc ngay sau đó tiến đến bên miệng. Sau nhiệm vụ ta nhất định có thể thành công. Chương 75 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải 11/2017 năm năm nguyệt một ngày Thái Dương dần dần tây nghiêng. Từ đỉnh đầu cành lá gian đầu hạ tới loang lổ bóng cây cũng đi theo dần dần kéo trường. Cứ việc còn không có triệu hồi ra Phật Châu. Chóng mặt nhức đầu Thẩm Bách Phúc vẫn như cũ càng đi càng mệt. Chỉ xuyên kiện áo đơn vẫn như cũ đầy người đổ mồ hôi. Từ ngày hôm qua khởi liền vứt đi không được nào đỏ ý niệm rốt cuộc xuất khẩu. Ta dựa, này thì em hôm nay nếu là lại ra không được, ngày mai xe tới cũng vô pháp thượng. Điểm nhi như thế nào như vậy bối? Nói ra đi có điểm buồn cười. Nhiệm vụ hoàn thành 2 ngày một hàng năm người lại lạc đường. Đừng nói cái gì Đông Kinh shopping mỹ thực khách sạn, liền đăng xe đều thành vấn đề. Trước sau ủng hộ sĩ khí Hồng Hạo cũng không có nói. Mặt âm trầm vùi đầu đi trước, Chu Cẩm Dương miễn cưỡng còn trầm ổn, tìm khối sạch sẽ đất trống ngồi xuống uống nước, tùy theo trao mày đầu. Đồ ăn nước uống đều không nhiều lắm money ba người chữ lương tương đương đầy đủ. Nhưng mang theo 2 cái tân nhân ở rừng rậm chuyển động cửu thiên không hề bổ sung cũng thấy đế. 2 vị tân nhân củ tỏi mũi cùng mặt chữ điền nữ tử cũng mệt mỏi đầy mặt đỏ bừng. Cũng may 2 người như là thường xuyên tập thể hình, đảo cũng đều cùng được với đội ngũ, 5 người lẫn nhau dây thường tương liên. Nếu có người liên tiếp tụt lại phía sau chính là phiền toái. Phát hiện không có, nơi này lộ sẽ biến, bị con muỗi đinh một đầu vẻ mặt bao Thẩm Bách Phúc trừng mắt phía trước lại. Nhìn xem giản dị bản đồ, so Titan bí cảnh đều mơ hồ, chỗ đó so nơi này nhưng lớn hơn, Hồng Hạo tán thành. Mấu chốt nơi này mỗi cây lớn lên đều không sai biệt lắm. Nhìn nào chỗ nào đều giống nhau, không giống miếng đất kia bán. Thân cây khắc cái tự đôi tảng đá đi một lần liền nhớ rõ trụ cũng không nhất định, Chu Cẩm Dương. Bỗng nhiên nhớ tới sự kiện, khi đó có cô nương sẽ họa bản đồ A cùng Hồng Hạo hắc hắc nhạc lên. Kia nhưng thật ra Thẩm Bách Phúc ra mặt dày nhìn một cái bản đồ. So nhân ra họa đích xác thật kém xa, bằng không không chuẩn sớm đi ra ngoài. Hết chương.